Chương 1696, tên ta Hồng Quân, Diệu Tú Ngựa Bảo. Ẩm. Cái kia mai rùa trong nháy mắt bay ra ngoài, nhưng đem Trương Giác vững vàng bảo vệ ở trong đó. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Trương Giác, khỏe miệng lộ ra nụ cười, có chút ý tứ, này đại thế giới rốt cục xuất hiện một ít thú vị người, ngươi này thần thông không sai, ngày sau bản tọa cho phép ngươi mượn dùng bản tọa thần thông lực lượng, miễn cho ngươi ở chưa chứng tha nhờ tiên đạo trước chết rồi, đây chẳng phải là vô vị. Vừa nói, Ngọc Độc Tú chậm rãi liền muốn hướng về kia mãng hoang nơi sâu xa đi đến, đã thấy Trương Giác bay nhảy một hồi bụi bặm trên người, phi thân đứng thẳng lên, Hồng Quân, ta vẫn không có thua đâu. Thật sao ngươi thật sự muốn triển khai chính ngươi dựng dục ra tới bản mệnh thần thông sao? Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Trương Giác. Ta Trương Giác nhìn Ngọc Độc Tú con mắt, một đôi mắt này là cỡ nào trong suốt, tựa hồ chư thiên vạn vật ở tại trong mắt đều không có một chút nào ẩn ấp, không có bất kỳ cái gì huyền bí. Ngươi có thể nhìn thấu ta bản mệnh thần thông, ta bản mệnh thần thông nhưng là xưa nay đều không có từng dùng tới. Trương Giác một đôi mắt phảng phất là gặp quỷ bình thường nhìn Ngọc Độc Tú. Chớ sốt sắng, bản tọa bất quá là suy tính đến tương lai một góc mà thôi. Ngươi bây giờ không phải là bản tọa địch, chờ ngươi chứng tha nhờ chuẩn vô thượng cảnh giới, mới có cùng bản tọa động thủ tư cách, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Vừa nói, Ngọc Độc Tú xoay người, rời đi phương hướng, hướng về Đại Phong Châu phương hướng đi đến, cũng nhiều năm không gặp, đến muốn đi xem bạn cũ. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Trương Giác ngón tay giật giật, chung quy là không có dũng khí sử dụng tới chính mình bản mệnh thần thông, có lúc, chính mình thần thông quá mức lợi hại, cũng là một loại sai lầm. Trương Giác bản mệnh thần thông quá mức nghịch thiên rồi. Hiện tại lấy Trương Giác sức mạnh, căn bản là chống đỡ không nổi tới. Hồng Quân tên rất hay a, Phù Diêu nhìn một bộ đạo bào, phảng phất là chúng tinh túi lưng rủ xuống Ngọc Độc Tú, ánh mắt lộ ra từng tia một than thở. Đa tạ chư vị giúp đỡ, không phải vậy ta nếu là muốn chuyển thế trở về, vẫn cần chút năm tháng, cái kia Phật gia đổ bỏ thanh quy giới luật, bản tọa nhưng là chịu không nổi ràng buộc. Ngọc Độc Tú đi tới Đại Phong Châu, nhìn cái kia chiêu thiên đám người, khóe miệng lộ ra nụ cười. Diệu Tú, ngươi thực lực bây giờ tiến bộ không nhỏ. Ăn ta một cái chiêu thiên khuyết. Nhìn Ngọc Độc Tú đến gần, chiêu thiên trong mắt lóe ra nóng lòng muốn thử vẻ, một bàn tay hướng về Ngọc Độc Tú vồ tới. Nhìn bàn tay kia, Ngọc Độc Tú gật gù, vẫn là ban đầu chiêu thức, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi vẫn không có một chút tiến bộ. Vừa nói, chỉ thấy Ngọc Độc Tú vươn tay phải ra, một cây non nớt chạc cây chậm rãi rối ra, sau một khắc đã thấy cái kia chạc cây điên cuồng hút vào chiêu thiên sức sống, bất quá là trong chốc lát, đã nở hoa kết trái, cái kia chiêu thiên đã biến thành già lọm khòm ông lão. Diệu Tú, ngươi thật đúng là không biết nghề mặt. Chiêu Thiên mang theo tức giận nói, chỉ thấy cái kia Chiêu Thiên quanh thân pháp lực phun trào, mấy hơi thở, thân thể lại lần trở về thanh xuân, đã sớm biết, cùng ngươi tranh đấu, không có thế sử dụng thần thông, chỉ có thể trực tiếp lấy tiên thiên linh bảo trấn áp, nếu không thì kiên quyết không chiếm được chỗ tốt, không nghĩ tới mấy ngàn năm không gặp, ta lại đã quên này gốc dạ. 10 vạn năm sức sống A, nhân sinh có thể có mấy cái thu, đây cũng là 10 vạn năm sức sống. Bù đắp được ngũ trang quan hai viên nhân sâm quả. Ngọc Độc Tú nhìn trong tay trái cây, nhẹ nhàng thở dài. Triều Thiên đi tới, đem Ngọc Độc Tú trong tay trái cây đoạt tới, đây chính là bản tọa sức sống, không thể lãng phí. Vừa nói, đã thấy Triều Thiên đem cái kia trái cây nuốt vào trong miệng. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Thái Tố Giáo Tổ, nhà ta tiểu muội như thế nào? Thái Tố Giáo Tổ lo lắng nói, chưa xuất quan, đã bế quan hơn 5.000 năm. Bản tọa đã chuyển thế thoát kiếp trở về. Thập nương lại vẫn chưa có tỉnh lại. Ngọc Độc Tú chân mày cau lại. Một bên Phù Diêu nói, này có cái gì ngạc nhiên, đối với tu sĩ tới nói, Thương Hải Tang Điển cũng chính là trong nháy mắt mà thôi, 100 vạn năm đều đã đến đây, còn không phải như vậy, chờ ngươi sống mấy chục vạn năm, ngươi cũng sẽ không đem sinh mệnh đặt ở trong mắt. Diệu Tú, ngươi bây giờ tu vi đến sinh mệnh cảnh giới, chúng ta lại không nhìn thấy một chút đầu mối, ngươi sẽ không phải là chứng đạo đi. Chiêu Thiên nhìn Ngọc Độc Tú, trên dưới đánh giá liên tục. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, cảnh giới của ta, cùng người bình thường bất đồng, các ngươi không nhìn thấy đầu mối, mới là bình thường, nếu như có thể nhìn thấy đầu mối, vậy bản tọa phiền phức liền lớn hơn. Ngọc Độc Tú nói là thai kiếp lực lượng bản nguyên, bây giờ Ngọc Độc Tú không tu pháp lực, chỉ tu thai kiếp lực lượng, ngoại giới hồng mông tổ khí. Này hồng mông tổ khí lấy thai kiếp lực lượng bản nguyên thôi thúc, là vừa vặn tốt, so với cái kia pháp lực thôi thúc hiệu quả không biết muốn tốt hơn bao nhiêu lần. Tiểu tử ngươi thật là, lại luân hồi chuyển thế 10 đời. Cũng không sợ lạc lối ở trong luân hồi. Chiêu Thiên một trận cảm thán, chúng nhân ngồi xuống về sau, cái kia Phù Diêu lấy ra một vò rượu ngon, như là đã chuyển thế trở về, có tính toán gì? Báo thủ, trước đêm đại thù đã báo lại. Nói Ngọc Độc Tú nắm bắt chén rượu, nhẹ nhàng ngửi một cái. Thái Tố Giáo Tổ sắc mặt hơi động, muốn báo thủ, sợ là không dễ dàng, năm đó các vị giáo tổ đều có tham dự, người coi như là tính kế lợi hại đến đâu cũng không phải các vị giáo tổ đối thủ. ai nói ta tìm giáo tổ báo thủ, ta muốn tìm xà thần báo thủ, Ngọc Độc Tú nói. Đối với Ngọc Độc Tú tới nói, các vị giáo tổ thủ trái lại thành nhỏ thủ, dù sao cái kia hết thảy đều ở nằm trong kế hoạch của mình, nhưng xà thần kẻ này cũng không đồng dạng, thiếu một chu tờ liền gọi mình luân hồi chuyển thế, 10 đời lực lượng hóa thành nước chảy, như vậy đại thù nếu là không trả thù lại, Ngọc Độc Tú quả thực là thành người tốt. Xà thần Chiêu Thiên sững sờ, ngươi cùng xà thần có cái gì xấu xa? Ngọc Độc Tú nghe vậy uống một hớp rượu nước, xà thần đáng chết, kẻ này kém chút hỏng rồi bản tọa đại đạo, bản tọa muốn chu tờ ơn nở xà tộc. Sau khi nói xong, một đôi mắt nhìn về phía Chiêu Thiên, ngươi bây giờ như là đã chứng đạo, ta còn muốn giống ngươi đòi một kiện bảo vật mới là. Bảo vật gì? Chiêu Thiên nhìn Ngọc Độc Tú, ta bây giờ là hai tay háo trả nợ sạch, trên dưới quanh người nghèo đinh đương vang, nơi nào có bảo vật gì? Mượn ngươi tiên thiên linh bảo hồ lô một dùng. Ngọc Độc Tú nhìn Chiêu Thiên, nhấc lên tiên thiên linh bảo hồ lô, Ngọc Độc Tú hận không thể đem Chiêu Thiên kẻ này cho đánh chết, cái tên này quả thực là phung phí của trời, khỏe mạnh tiên thiên linh vật bị rút lấy bản nguyên thoải mái chấn thân, không trách Ngọc Độc Tú sẽ thẹn quá thành giận. Này, ta còn tưởng rằng là món đồ gì, này hồ lô đã bị ta luyện phế bỏ, ngươi nếu làm ớn, cứ việc cầm đi cũng được. Chiêu Thiên trong ngực một trận tìm tòi, lấy ra một cái khô quắt xanh vàng hồ lô. Phung phí của trời. A, Ngọc Độc Tú nhận lấy linh vật, vô cùng đau đớn đường. Một bên Phù Diêu cũng là mí mắt giật giật, Chiêu Thiên, bảo vật này đến trong tay ngươi, thật đúng là thương thiên không có mắt. Nói như thế nào đâu, Chiêu Thiên không vui, cái gì gọi là đến trong tay ta là bị đạp, ta cho ngươi biết, bảo vật này đến tay ta, mới là vật tận kỳ dụng, có thể giúp ta thành đạo, cũng coi như là này hồ lô phúc phận. Chiêu Thiên người này chính là như vậy, cực độ tự mình, quả thực là tự yêu mình đến chưa một bên, không phải vậy thời đại thượng cổ, sẽ không trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, cuối cùng bị Thái Dịch giáo tổ tính kế chấn áp dòng dạ trăm vạn năm. Nhìn trong tay hồ lô, Ngọc Độc Tú đem để vào trong tay áo, một đôi mắt cười khẽ, lúc này nhất định phải gọi xà thần đứt đoạn mất tính mạng không thể. Yêu thần bất tử bất diệt, tự nhiên mặt mũi thì thôi, nếu là thật không chết không thôi, cũng là phiền phức. Phủ Diêu nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười lạnh, ngược lại muốn xem, vô thượng cường giả có phải thật vậy hay không bất tử bất diệt. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Ngọc Độc Tú sát cơ phóng lên trời lông mày, Chiêu Thiên đám người nhất thời tâm thần run lên. Không có gì, bất quá là muốn sáng tạo một cái truyền thuyết thôi. Ngọc Độc Tú xoay người, nhìn về phía mãng hoang phương hướng, các ngươi có biết trùng thần? Bản tọa biết một ít, Thái Tố giáo tổ nói, lẽ nào này trùng thần trêu chọc đến ngươi rồi? Không có trêu chọc ta, cũng không xê xích gì nhiều. Ngọc Độc Tú cười lạnh. Nay trùng thần, tuy rằng có chứa một cái thần chữ, nhưng cũng không là vô thượng cường giả. Chiêu Thiên nói. Nếu không phải vô thượng cường giả, vì sao có chứa thần chữ? Ngọc Độc Tú nói. Bởi vì này trùng thần, chính là tiên thiên thần linh. Phủ Diêu gần từng chữ một. Tiên thiên thần linh không phải nói tiên thiên thần linh đã bị đuổi tận giết tuyệt sao? Làm sao còn sẽ có tiên thiên thần linh? Ngọc Độc Tú nhất thời sững sờ. Cũng không phải, năm đó là chém tận giết tuyệt, thế nhưng tiên thiên thần linh chính là lấy thiên địa làm mẹ, đến thời gian nhất định, sẽ một lần nữa sinh ra vào thế gian. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.